Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, Tân sinh thiên tài. Giai đoạn thứ 6 linh hồn trùng kích vẫn duy trì liên tục trong. Lâm Hiên thủ vững linh hồn, lại lần nữa sản sinh sụp đổ dấu hiệu. Bất quá ở gầm nhẹ phía dưới, một trận hào quang từ trong cơ thể phóng xuất ra đến. Thải sắc hào quang bao phủ tại mặt ngoài thân thể. Dung hợp pháp tắc đi theo thả ra. Cái này đồng dạng có khả năng ngăn chặn linh hồn này trùng kích hiệu quả. Trước hoàn toàn là dựa vào tự thân linh hồn lực lượng để ngăn cản. Hiện tại mới xem như chân chính dùng ở trên tự thân lực lượng. Cổ hành giả giống như vậy. Hiện tại so đấu càng nhiều vẫn là tự bản thân có năng lực. Lực lượng tinh thần cũng liền tài kia. Đều là ngũ trọng trình độ. Ngũ trọng trình độ không thể làm lục trọng trình độ đến dùng. Cho nên bây giờ bọn họ vận dụng. Đều là từ thân lực lượng để ngăn cản. Tại loại trạng thái này phía dưới. Lâm Hiên thân thể cũng bày biện ra thải sắc hào quang. Triển hiện có thể điều động được vũ trụ lực lượng chí tôn lực. Tại lực lượng này điều động phía dưới. Chung quanh linh hồn trùng kích nhanh chóng bị áp chế xuống. Hiệu quả lập tức giảm mạnh hơn phân nửa. Lâm Hiên kể từ có thể dung nhập trong vũ trụ này, trở thành vũ trụ đại ngôn nhân lúc, cũng đã có thể điều động bộ phận lực lượng. Tại đây lực lượng đáng sợ ở dưới, trấn áp hiệu quả cực kỳ kinh người. Bất quá cổ hành giả đồng dạng là ỷ vào cùng với chính mình đặc biệt huyết mạch, bày biện ra tương đối bá đạo lực phạm vi đến, cứng rắn ngăn cản linh hồn này trùng kích. Cái này một nhóm tố chất cũng rất tốt. Trai phong thần tôn ánh mắt ngưng lại. Lâm Hiên biểu hiện đều vào hắn mắt. Dung hợp pháp tắc tình huống. Bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhịn không được thán phục nói. Không nghĩ tới còn có người tu luyện thành công cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Thật là một đám thiên phú dị bẩm hạng người. Nhân loại có thể tu luyện thành công. Thật sự là có một số làm người ta giật mình điểm. Rất nhanh giai đoạn thứ 6 liền cái này sao kết. Thúc. Hai người bọn họ cũng bộc phát ra năng lực tương ứng. Thành công ngăn cản giai đoạn thứ 6. Đi kèm mà tới là không ngừng vọt tới ngũ thải tường vân. Có khả năng tiếp tục cường hóa bọn họ linh hồn. Điểm ấy để cho bên ngoài thiên thần cảm thấy rất hâm mộ. Bọn họ đều biết nói cái này ngũ thải tường vân có thể cường hóa linh hồn này. Chỉ tiếc bọn họ không có cách nào khác hưởng thụ được. Chỉ có thể nói thực lực hữu hạn. Không có cách nào khác bắt được cái này một phần khen thưởng. Giai đoạn thứ 7, đang nghỉ ngơi sau một lát, trai phong thần tôn tuyên bố tiến nhập giai đoạn thứ 7. Mặc dù có thời gian nghỉ ngơi, nhưng người ở bên ngoài xem ra thật sự là quá ngắn. Giai đoạn thứ 7 lại là đề thăng thập bội hiệu quả. Khủng bố đến đủ để miểu sát thiên thần linh hồn trùng kích. Trong nháy mắt phía dưới. Ở đây hai người cảm giác được đầu cũng phải nổ banh. Đây tuyệt đối là có trai phong thần tôn 5/10 trình độ linh hồn trùng kích. Giai đoạn thứ 7 thay đổi thể càng mạnh. Nhưng còn có thể chống đỡ đi xuống. Lâm Hiên rất nhẹ nhàng sao? Đương nhiên không biết nhẹ nhõm. Hắn cái trán ở trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Phần lưng y phục đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Hắn đã đem dung hợp pháp tắc cho vận chuyển. Phóng thích đến hiệu quả lớn nhất. Thậm chí thêm đại năng lực mình, điều động vũ trụ lực lượng, tinh hà vũ trụ bị tinh thần vũ trụ càng mạnh, có khả năng điều động lực lượng càng mạnh, lập tức liền trung hòa không sai biệt lắm một nửa sức mạnh. Nhưng thừa lại nửa dưới, vẫn là khủng bố, để cho thân thể hắn bắt đầu lay động, như là tùy thời muốn té đi xuống vậy. Đọc truyện với HTTP. / ngantiuyen.com, Vân Long Thiên Thần. Nhất định phải kiên trì a. Phù Mộng Thiên Thần ở bên biên hai tay hợp lại. Nội tâm cầu nguyện Lâm Hiên có khả năng kiên trì. Nhân loại tại đây trong thế lực, đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu Lâm Hiên có khả năng sáng tạo ra một phen kỳ tích, đó không thể nghi ngờ có thể khiến nhân loại ta địa vị thay đổi thể cao hơn một chút. Cổ hành giả vừa rồi xem thường hành vi liền là như vậy. Huyết mạch lực lượng nhất là trọng phải. Chỉ là điểm này thì có khoảng cách vậy chênh lệch. Lâm Hiên có dung hợp pháp tác. Cổ hành giả đồng dạng không đơn giản. Thân ở trên kim quang bùng lên đi ra. Trong cơ thể huyết mạch chi lực tuôn trào ra. Cả người hóa thành một tôn kim thân. Phảng phất tự thân hóa thành cái kim nhân. Có khả năng cùng ngăn cản cái này điên cuồng thương tổn. Cổ hành giả huyết mạch sở dĩ nghịch thiên. Ngoại trừ thiên phú hơn người ở ngoài. Còn có thể có vượt cường lực lượng đề kháng. Cơ hồ có khả năng miễn dịch xuống tất cả lực lượng bộ phận hiệu quả. Tỉ như hỏa chi pháp tắc các loại. Là có thể miễn dịch một nửa lấy ở trên hiệu quả. Cái này còn là hàm chứa toàn bộ pháp tắc chi lực. Đồng dạng linh hồn này trùng kích cũng là như vậy. Tại huyết mạch chi lực bạo phát sau khi đi ra. Trực tiếp liền giảm phân nửa. Lâm Hiên coi như có thiên cơ thần tôn linh hồn. Đều không cách nào mô phỏng ra thứ hiệu quả này đến. Sợ là ngay cả lúc trước đồng hóa. Cũng không cách nào mô phỏng đi ra. Hiệu quả này quá nghịch thiên. Tự thân là có thể miễn dịch một nửa. Tại dựa vào ngoại lực nói. Thỏa thỏa có thể miễn dịch càng nhiều. Hai người đều có từng người nghịch thiên lực lượng. Cứng rắn đem linh hồn này trùng kích cho chống đỡ. Chỉ phải xem ra không có cái sao dao động. Liền với hàm ý cửa ải này không có vấn đề. Giai đoạn thứ 7 liền cái này sao kết thúc. Ngũ thải tường vân lại lần nữa điên cuồng vọt tới. Cường hóa bọn họ linh hồn. Đây là bọn hắn phải có khen thưởng. Bất quá bây giờ dường như không nặng lắm phải. Hai người cũng mồ hôi đầm đìa. Tại linh hồn này trùng kích phía dưới. Tiêu hao ở trên rất đại. Linh hồn trùng kích không hổ là cực cường công đánh chiêu thức. Trai phong thần tôn cũng không có nhúc nhích. Cũng đã cho chúng ta tạo thành đáng sợ như vậy thương tổn. Lâm Hiên ở trong lòng lại lần nữa cảm. Thán ở dưới lực lượng này tính đáng sợ. Trai phong thần tôn tại linh hồn công kích lúc. Vẫn có thể tùy ý công kích. Tại loại này song trọng giáp công phía dưới. Cùng tầng thứ thần tôn cực ít có đối thủ. Bất quá trai phong thần tôn cũng không phải xếp hạng thứ 3 huyết mạch chi lực sinh mệnh. Chứng minh cũng không phải có thần tộc huyết mạch. Hoặc là cổ hành giả huyết mạch chi lực. Mới có thể đạt đến kinh người trình độ. Chống nổi. Bọn họ cũng chịu đựng được. Đúng vậy. Nếu tiếp tục chống nổi giai đoạn thứ 8 nói. Thì đến được tâm thần cung cung chủ trình độ A. Thật nếu là như vậy nói. Hai người bọn họ chẳng phải là nghịch thiên. Mọi người đập chật lưỡi. Cũng không biết nói gì cho phải. Đều là nhanh lên nhìn hơn vài lần. Chờ biết thể góp đi lên quen biết một chút ở dưới mới được. Dù cho không có thông qua cái này giai đoạn thứ 8. Bọn họ trình độ đồng dạng là cực kỳ đáng sợ. Sau này nhất định có thể trở thành một đời cường lực thần tôn. Tỉ như trai phong thần tôn loại này cấp bậc. Không tệ, không tệ. Các ngươi cũng chống nổi giai đoạn thứ 7. Chỉ cần các ngươi có thể chống nổi giai đoạn thứ 8. Là có thể đạt đến thê đội thứ nhất. Trai phong thần tôn thỏa mãn gật đầu. Cười nói. Không biết các ngươi có thể hay không sáng tạo ghi lại đây. Hiện nay kỷ lục cao nhất. Thế nhưng sáng tạo đạt đến đệ cửu giai đoạn. Cái sao? Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua. Kỷ lục cao nhất không phải người cung chủ kia sáng tạo ra đến sao? Sao sao hiện đang bốc lên cái đệ cửu giai đoạn? Trai phong thần tôn nhìn của bọn hắn kinh ngạc biểu tình. Chính là cười giải thích nói. Đây chính là gần nhất 1000 này năm qua tân sinh thiên tài. Các ngươi không biết nói rất bình thường. Đạt đến đệ cửu giai đoạn. Ngẫm lại cũng thấy thể khủng bố. Thiên thần tu vi. Cũng đã tu luyện tới đệ lục trọng trình độ. Hoàn toàn xứng đáng chúng ta tâm thần cung đệ nhất tân sinh thiên tài. Thiên thần tu vi. Cũng đã tu luyện tới đệ lục trọng trình độ. Ý vị này đột phá thần tôn. Đã không có quá nhiều bình cảnh đáng nói. Lâm Hiên cũng không khỏi khiếp sợ. Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Thật muốn nhìn một chút là ai. Convert by. King Killer. Hết chương.